Chắc chắn đó là một vụ giết người, nhưng phương thức thi thể xuất hiện thật sự quá quỷ dị. Phạn Dạ La vừa gật đầu, vừa đi tới trước máy tính. Tiểu Lý đã tua đoạn video trở lại, bắt đầu phát lại từ đầu. Trong màn hình xuất hiện hình ảnh trong thang máy, có 6 người đứng ở bên trong, 4 nam, 2 nữ. Trong đó có một cặp tình nhân, 2 người đứng ở vị trí gần cửa nhất. Một người đàn ông mập lùn đứng ở phía sau bên trái cặp tình nhân. Một người đàn ông trẻ mặc áo len đỏ đứng ở phía sau bên phải. Một người phụ nữ trung niên đeo túi xách hàng hiệu đứng ngay phía sau cặp tình nhân. Còn có một người đàn ông cao lớn đứng bên tay phải người đàn ông mập lùn, cũng chính là vị trí ở chính giữa thang máy. Cặp tình nhân kia đang áp sát tay nhau thì thầm to nhỏ. Bốn người còn lại đều cầm điện thoại chăm chú lướt xem. Trong không gian không lớn này, tất cả hành động của mọi người nhìn thấy không sót chút gì. Thời gian từng giây trôi qua. Lúc gần tới giây 24, Tiểu Lý nhấn nút tạm dừng, khàn khàn nhắc nhở: "Phạn lão sư, tới chỗ mấu chốt rồi, cậu nhìn kỹ." Phạn Dạ La gật đầu, không lên tiếng. Tiểu Lý nhấn tiếp tục phát hình. Tiến độ đoạn video tiếp tục chạy tới. 6 người an ổn đứng ở góc của mình, không can thiệp lẫn nhau. Lúc tiến độ chạy tới giây thứ 30, màn hình máy tính lóe sáng. Sau đó ở phía sau người đàn ông vóc dáng cao lớn, thi thể một cô gái trẻ ngồi bệt dưới đất đột nhiên xuất hiện, mà không gian nhỏ hẹp kia vẫn tiếp tục vận hành trong tòa nhà, không hề có lối ra, cũng không hề có lối vào, lại càng không hề ngừng lại. Hai chân nữ thi dang rộng, đụng phải mắt cái chân người phụ nữ trung niên, làm bà liền nhìn sang, sau đó phát ra tiếng hét chói tai.